Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như nghe thấy chuyện gì đó thực buồn cười, gương mặt cười không ngừng. Ở đằng sau hai nữ tử tức giận đến mặt xanh mét, nhưng không có Lê Sơn lão mẫu ra lệnh, tuyệt đối không dám động thủ. Ngươi cùng Đạo Phong không hổ là sư huynh đệ, cuồng ngạo giống nhau đến cực điểm. Lê Sơn lão mẫu thở dài. Vì những lời này, hôm nay mấy người các ngươi đều không đi được. Quay đầu nói với A Tử: Ngươi đi đi, về nói cho chủ thượng của ngươi, ba người này ta lưu lại, bảo Đạo Phong nhanh tới. A Tử nhìn bà, lại nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nói: Ngươi đi trước bảo Tử Cửu yên tâm, nếu như ta không thể quay về, bảo nàng đừng xúc động, đến nhân gian tìm quân sư thương lượng, quân sư nhất định biết làm gì. A Tử cắn răng một cái, đối với Lê Sơn lão mẫu nói: Thánh mẫu tại thượng, hôm nay lời nói của hai đệ tử kia, nô tỳ trở về nhất định 1 năm 1 mười bẩm báo chủ thượng, thỉnh nàng quyết định. Lê Sơn lão mẫu mỉm cười: Đừng lấy cửu vĩ thiên hồ dọa ta, niệm thân phận ngươi thấp kém, không truy cứu ngươi mạo phạm, trở về nói với thiên hồ, nếu như nàng tới sẽ bảo đệ tử dập đầu nhận sai. Bất quá nàng tới cứu Diệp Thiếu Dương thì bỏ ý tưởng đó đi. Nếu như nàng không tiếc phát động đại chiến, Lê Sơn phụng bồi. A Tử hốc mắt ướt át, quỳ gối trước mặt Diệp Thiếu Dương. A Tử tu vi thấp kém, ở đây chỉ sợ là trói buộc. Bây giờ ta về núi bẩm báo chủ thượng, liền tính khuynh toàn bộ lực lượng của Thanh Khâu Sơn cũng nhất định cứu viện chủ nhân. Chủ nhân bảo trọng. Diệp Thiếu Dương trong lòng đại động, gật đầu: Người mau đi đi, theo ta nói mà làm. A Tử đứng dậy liếc mắt nhìn Lê Sơn lão mẫu một cái, nhẹ nhàng lướt xuống núi. Lê Sơn lão mẫu trầm ngâm một lát, đối với Diệp Thiếu Dương nói: Hai đệ tử của ta xác thực có sai, như vậy đi, vẫn là lúc trước đã nói, lưu người lại, hai người kia có thể về. Diệp Thiếu Dương nhìn Tứ Bảo rồi lại nhìn Tiểu Mã. Tứ Bảo nói: Người biết tính ta đó, không có gì để nói đâu. Tiểu Mã cũng lắc đầu thở dài: Người nói ta nhiều khổ bức, ta mới tới từ quỷ vực, liền chợt gặp phải việc này, vạn nhất chết ở đây thì sợ cái mẹ gì. Đệ tử ở phía sau Lê Sơn lão mẫu nghe lời này, còn tưởng rằng hắn sợ chết, oán giận: Sợ chết thì chạy nhanh đi xin tha, chúng ta có thể bảo toàn tính mạng cho ngươi. Tiểu Mã quay đầu liếc mắt nhìn các nàng, đối với Diệp Thiếu Dương nói: Giết các nàng trước phải không? Cả hai người đương trường khiếp sợ, không nghĩ tới thái độ Tiểu Mã lại thay đổi nhanh như vậy. Diệp Thiếu Dương nói: Giết thì hơi quá, bất quá vài câu tiện nhân kia cũng đáng để phế các nàng đi. Ba người Lê Sơn lão mẫu nghe bọn họ nói, cảm giác thật buồn cười. Ba người này tự thân tánh mạng còn khó bảo toàn, còn lại có thể thảo luận việc xử lý người khác ra làm sao. Diệp Thiếu Dương, các người thực sự không sợ chết à? Sợ chứ. Cả ba người chăm miệng một lời, ngay sau đó hướng đối phương nhìn cùng nhau cười cười, không có làm bất luận cái giải thích gì. Không cần giải thích, cũng không cần để cho người khác rõ, huynh đệ cùng nhau vốn đồng lòng giết địch, giết đối thủ không được thì chết chung một chỗ. Đây là loại ăn ý được hình thành qua nhiều lần trải qua sinh tử. Ta đấu chính chủ, các người một trái một phải. Diệp Thiếu Dương thấp giọng nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ để truyền đạt ý của mình. Hai người hai bên khẽ gật đầu. Chạy mau. Diệp Thiếu Dương thả người hướng chân núi chạy như bay. Tiểu Mã và Tứ Bảo một trái một phải hướng hai phương hướng mà chạy đi. Muốn chạy. Lê Sơn lão mẫu dưới chân chưa động, nhưng bóng người bỗng nhiên hướng Diệp Thiếu Dương đuổi theo. Đây là phản ứng bản năng của bà. Rốt cuộc bà muốn lưu lại chính là Diệp Thiếu Dương, còn hai người kia không quan trọng. Bà cũng không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương nói chạy liền chạy. Một trận chiến lúc trước giữa Diệp Thiếu Dương và Hoàng Quan Chủ, bà ta cũng chứng kiến nhiều, hơi hiểu biết thực lực của Diệp Thiếu Dương, biết người này không thể khinh thường. Chính mình lời nói đều đã nói ra, vạn nhất để Diệp Thiếu Dương chạy mất thì mặt mũi không biết để đâu. Diệp Thiếu Dương triển khai thiên cương bộ, một đường chạy gấp, tốc độ như bay. nhưng bởi vì không quen thuộc địa hình ở trên đường mà hắn lựa chọn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net